Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1486, chương 1491 lịch sử đỉnh phong. Cuối tuần, La Liga vòng thứ 36, Real Madrid lại lần nữa tiến hành trên phạm vi lớn thay phiên. Nương tựa theo Ramos lập cú đúp cùng Mbappe dẫn bóng. Cuối cùng 3-2 sân khách nghịch chuyển Sevilla, cùng Real Madrid thắng thảm khác biệt. Barcelona thì là tại sân nhà gọn gàng 5 so với 1 đánh bại Villarreal. Lại đoạt 3 phần, giữa tuần, La Liga vòng 34 bù thi đấu. Real Madrid lại lần nữa lấy trên phạm vi lớn thay phiên nghênh chiến Celta Vigo. Mbappe trận đấu này rực rỡ hào quang. Hơn nửa hiệp liền lên diễn lập cú đúp, lại thêm Isco dẫn bóng. Real Madrid sớm liền 3-0 lấy được dẫn trước. Nửa chặng sau dịch bên cạnh tái chiến về sau. Suarez trợ công Asraf đánh vào một cầu. Về sau Vermaelen cùng Toni Kroos đều có một cầu nhập chướng. Cuối cùng Real Madrid là sân nhà 6-0 cuồng thắng Celta Vigo. Cầm xuống một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly thắng lợi. Cùng Real Madrid đồng thời tiến hành một trận khác tranh tài. Barca sân khách khiêu chiến Levante. Lạc hậu Real Madrid 6 phần thế cục. Để Barca không thể không gánh vác lấy áp lực nặng nề. Nhưng kết quả mở màn sau không đến nửa giờ. Barca ngay cả ném hai cầu không nói. Trong chủ lực vệ Pique còn thụ thương ra sân. Cái này khiến Barca biểu hiện được rất bình thường chật vật. Tuy nói Coutinho tại phút thứ 38 lật về một cầu. Nhưng nửa chặng sau dịch bên cạnh tái chiến về sau. Levante liên nhập 3 cầu. Lấy 5 so với 1 dẫn trước tại Barca. Triệt để đem Barca đưa vào tuyệt lộ. Về sau Coutinho lập cú đúp diễn ra hat-trick. Cristiano Ronaldo cũng đánh vào một cầu. Nhưng điểm số như trước vẫn là lạc hậu hơn Levante. Mãi cho đến tranh tài phút thứ 70, ghế dự bị bên trên Messi rốt cục không giữ được bình tĩnh. Dự bị ra sân sau một truyền một bắn, trợ giúp Barca 6-5 nghịch chuyển Levante, gian nan cầm xuống 3 phần, bảo vệ 6 phần ưu thế. Nhưng đối với Barca tới nói, đây cũng là một trận thắng thảm. Cùng Real Madrid điểm số lớn toàn thắng Celta Vigo khác biệt. Barca đối mặt thực lực yếu hơn Levante lại bị đá chật vật không chịu nổi. Thậm chí tranh tài phần lớn thời gian đều ở lạc hậu cục diện. Cái này khiến Barca hết sức khó xử. Catalonia truyền thông tại sau trận đấu đều phổ biến biểu thị chất vấn. Cho rằng đội bóng lấy biểu hiện như vậy. Như thế nào tại cuối tuần vòng thứ 37 thế kỷ Derby chiến bên trong? Sân nhà đánh lén Real Madrid. Champions League thảm tao Roma nghịch chuyển. Cúp nhà vua trận chung kết lại một lần bại bởi Real Madrid. Trước mắt điểm thi đấu vòng tròn bảng lạc hậu nhiều đến 6 phần. Barca nghịch chuyển Real Madrid đoạt giải quán quân vẻn vẹn chỉ là tồn tại ở trên lý luận khả năng. Nhưng chính là khả năng như vậy, để Barca trên dưới đều tóm đến gắt gao. Ban BD liền biểu thị, dù là chỉ có một tia hy vọng, hắn đều tin tưởng vững chắc đội bóng có thể tại thời khắc cuối cùng nghịch chuyển. Tháng 5 ngày 12 muộn, Barcelona sân Nou Camp, La Liga vòng thứ 37, Real Madrid sân khách khiêu chiến Barca. Tranh tài vẻn vẹn bắt đầu 6 phút. Marcelo cánh trái đưa ra một cái chọn truyền sau lưng. Dương Dương đột nhiên từ Roberto cùng trung vệ Mina ở giữa cấp tốc xuyên qua trước chen vào. Phản việt vị thành công hình thành đơn đao. Tại vùng cấm địa bên trong đối mặt Ter Stegen lúc, một cái tỉnh táo đẩy bắn, xuyên thủng Barca cầu môn. Vì Real Madrid thủ kéo ghi chép 1-0, nhưng vẻn vẹn 4 phút sau. Messi cánh phải đưa ra truyền bên trong đến sau điểm. Cristiano Ronaldo cùng lên đến trực tiếp co cẳng dận bắn. Xuyên thủng Real Madrid cầu môn. Vì Barcelona san đều tỷ số điểm số. hai chi đội bóng vừa mở trận liền trực tiếp đánh ra nhanh tiết tấu thế công. Cây kim so với cọng dâu, tranh tài cũng là bị đá cực kỳ đẹp mắt. Nu kem 10 vạn tên Barca fan bóng đá đều đang vì đội bóng dẫn bóng reo hò. Nhưng tranh tài tiết tấu đã bị triệt để kéo nhanh. Vẻn vẹn 5 phút về sau, Real Madrid cắt bóng sau truyền xa. Dương Dương tại vùng cấm địa góc trái bên ngoài dừng lại cầu về sau. Từng bước ép sát Roberto, ý đồ dẫn bóng bên trong cắt. Lại đột nhiên gót chân đưa bóng truyền về cánh trái. Hazard bộ bên cạnh chen vào, nhận banh sau hạ ngọn nguồn truyền bên trong đến sau điểm. Suarez cùng lên đến đánh đầu đỉnh trở lại cầu phía trước cầu môn. Giống như quỷ mị vị trí chạy Dương Dương cấp tốc cắm vào vùng cấm địa. Đoạt tại Mina trước đó, trực tiếp một cước đẩy bắn, trực tiếp lại một lần đem bóng ra đưa vào Barca cầu môn. 2-1, nhưng dẫn bóng đồng thời, Dương Dương cũng bị sau lưng Mina ngay cả người dẫn bóng sẻng lật tại Barca cầu trong khung thành. Real Madrid đội y lòng nóng như lửa đốt, trước tiên xông đi vào vì hắn tiến hành cứu chữa. May mắn cũng không lo ngại, chỉ là đùi phải chịu Mina một cước. Mina phòng thủ động tác lừa gạt được tuổi trẻ trọng tài chính. Nhưng cùng lúc cũng liên hồi trong tràng bầu không khí. Phút thứ 27, De Bruyne cùng Carvajal bên phải đường cắt bóng sau khi thành công. Bỉ giữa trận đưa ra một cước tinh chuẩn thẳng truyền, trực tiếp xé mở Barca phòng tuyến. Dương Dương nhanh chóng sau chen vào, tại vùng cấm địa phía bên phải được banh về sau. Thuận thế đâm qua xuất kích thủ môn Ter Stegen, tại ranh giới cuối cùng trước đánh ra một cước sút gôn. Bóng ra đoạt tại Roberto trước đó, lại lần nữa chui vào Barca cầu môn. 3-1, hat-trick, Dương Dương cả người đều kích động đến nguyên địa nhảy dựng lên. Hắn cũng hoàn toàn không nghĩ tới, Barca đêm nay sẽ bị đá như thế không bị cản trở. Từ vừa mở trận liền cùng Real Madrid đánh ra đối công chiến. Nhưng khiến cho người cảm thấy ngoài ý muốn chính là tại một phút về sau. Một lần nữa kéo cầu Barca ý đồ phản công, nhưng kết quả lại bị Real Madrid cắt bóng về sau. Toni Kroos lại một lần đưa ra thẳng truyền, bóng ra tinh chuẩn từ Roberto cùng Mina ở giữa khe hở xuyên qua. Lại là Dương Dương nhanh chóng sau chen vào. Phản việt vị thành công hình thành đơn đao, lần này Dương Dương cũng không có lãng phí cơ hội, lại lần nữa tỉnh táo đem bóng ra đưa vào cầu môn. 4-1, poker, Dương Dương kích động không thôi, hắn thật cảm thấy ngoài ý muốn, chính mình cũng không nghĩ tới, tranh tài vậy mà lại biến thành dạng này. Barca cầu thủ mở màn về sau rất rõ ràng liền phát huy thất thường. Nhất là hậu phòng tuyến, Mina cùng Roberto đứng không thật sự là quá lớn, lớn đến cơ hồ khiến Real Madrid mỗi một lần đánh sau lưng. Mỗi một lần đều có, nhất là Mina, hắn cơ hồ mỗi một lần đều là kéo tại đội ngũ cuối cùng. Để Dương Dương phản việt vị tiến hành đến 10 phần thuận lợi. Đây nhất định không chỉ là Mina cùng đồng đội phối hợp lạnh nhạt. Barca cầu thủ cũng đồng dạng gánh vác lấy áp lực nặng nề cùng gánh vác. Iniesta xác thực già đến có chút đá bất động. Cái này khiến Barca giữa trận hoàn toàn mất đi khống chế. Áp lực càng lớn, tràng diện bên trên càng bị động, liền dẫn đến cầu thủ cảm xúc càng nóng vội. Lại thêm tuổi trẻ trọng tài chính khuyết thiếu khống tràng kinh nghiệm. Rất nhanh liền xuất hiện vấn đề. Trên Dương Dương diễn poker về sau, phút thứ 31, lại là Real Madrid một lần tiến công, Marcelo cánh trái truyền bên trong, Dương Dương đánh đầu công cánh cửa, nhưng nhận lấy Umtiti quấy nhiễu, đỉnh cao, Barca lập tức phát động phản kích, Varane tại phòng thủ Cristiano Ronaldo lúc phạm lỗi, ăn vào thẻ vàng. Alba tại Modric phòng thủ hạ tựa hồ cũng có chút vội vàng sao động. Trực tiếp đưa tay phải ra bóp lấy Modric cổ. Modric cũng gấp, trực tiếp vung qua một bàn tay. Tuy nói không có đánh trúng Alba mặt, lại đốt lên song phương lửa giận. Alba trực tiếp dùng sức liền đẩy ra Modric. Trận này xung đột cấp tốc đốt lên song phương tính tình. Thế kỷ Derby vốn là cây kim so với cọng dâu. Cứ việc Real Madrid đã dẫn trước, nhưng vẫn như cũ dung không được đối thủ khiêu khích. Về sau Ramos phòng thủ Cristiano Ronaldo lúc Bồ Đào Nha người ngã xuống Real Madrid vùng cấm địa bên trong. Song phương mâu thuẫn xung đột lại một lần thăng cấp. Bồ Đào Nha người chỉ trích Ramos khuỷu tay kích phạm lỗi. Ramos là công kích Bồ Đào Nha người giả quảng. Messi càng là xông vào vùng cấm địa. Một đầu phá tan Ramos. Trọng tài chính cuối cùng cho ra xử phạt là Ramos cùng Cristiano Ronaldo mỗi đánh 50 đại bản, đạt được thẻ vàng. Messi thì là sau đó chùi bóng Ramos, cũng đã nhận được một chương thẻ vàng. Liên tiếp xung đột, dẫn đến hai đội cầu thủ đều phảng phất giống như là bị chọc giận tới châu đực. Đã xảy ra là không thể ngăn cản, mà Real Madrid thì là tại phút thứ 41 lúc Dương Dương tại vùng cấm địa bên trái nhận banh về sau, dẫn bóng ngang bên trong cát, hất ra Roberto, đường vòng cung cầu truyền đến sau điểm, Suarez cấp tốc đuổi theo, đánh đầu công cánh cửa. Vì Real Madrid lại xuống một thành, 5 so với 1, cái này một hạt dẫn bóng triệt để đặt vững Real Madrid thắng cục. Nhưng ngay tại hơn nửa hiệp bù giờ giai đoạn, Roberto tại phe mình vùng cấm địa tuyến đầu hoàn thành một lần phòng thủ về sau. Đột nhiên ra quyền đánh bại Marcelo, đem Brazil cầu thủ trực tiếp đánh bại trên mặt đất. Lần này trọng tài chính liền không cách nào lại làm như không thấy. Trực tiếp đối Roberto lấy ra hồng bài, đem hắn phạt ra sân đi. Giữa trận lúc nghỉ ngơi, Zidane rốt cục vẫn là không yên lòng. Lập tức dùng Asensio thay đổi Dương Dương. Biến trận 4-3-3, muốn tăng cường đội bóng tiến công, đồng thời cũng bảo hộ Dương Dương. Dù sao song phương mùi thuốc súng như thế chi nồng. Tiếp tục để Dương Dương lưu tại trên trận, phong hiểm thực sự quá lớn. Lại nói, Barca đã thiếu mất một người, Real Madrid lại 5 so với 1 dẫn trước. Tiếp xuống trọng yếu nhất vẫn là Champions League trận chung kết. Cuối cùng, nửa chặng sau Real Madrid cùng Barca mỗi nhập một cầu, Real Madrid thì là nương tựa theo Dương Dương poker. Sân khách 6-2 cuồng thắng Barca. Trận này thắng lợi cũng tuyên cáo bản mùa giải La Liga quán quân chung quy vẫn là rơi xuống Real Madrid trong tay. Dương Dương thì là đánh vào bản mùa giải 50 cái La Liga thi đấu vòng tròn dẫn bóng. Điều này cũng làm cho hắn vượt qua trước mùa giải, lại một lần bước vào đơn mùa giải 50 cầu đại quan. Nhưng ở sau cuộc tranh tài, Dương Dương lại không cách nào trở thành nhân vật chính. Thậm chí ngay cả Real Madrid đoạt giải quán quân đều không có hấp dẫn quá nhiều truyền thông đưa tin. Ngược lại là trong trận đấu chỗ bạo lộ ra đủ loại ác liệt xung đột, trở thành mỗi tạp chí lớn cùng fan bóng đá tranh luận tiêu điểm. Song phương cầu thủ đều không đủ tỉnh táo, nhưng trọng tài chính chấp pháp trình độ cũng đã trở thành tranh tài mấu chốt chuyển hướng. Real Madrid sân khách 6-2 cuồng thắng Barca, lấy 9 phần dẫn trước ưu thế nâng lên đoạt giải quán quân. Nhưng sau trận đấu lại không có thể tại Nou Camp trao giải. Ngược lại là tại một tuần sau, Real Madrid sân khách khiêu chiến Villarreal. Tại gốm sứ sân bóng, Real Madrid sân khách 2 so thế chiến thứ 2 hòa Villarreal. Dương Dương cống hiến 2 lần trợ công. Điều này cũng làm cho Dương Dương bản mùa giải La Liga trợ công số lần đạt đến 15 lần. Lại thêm 50 cái thi đấu vòng tròn dẫn bóng. Một mình hắn liền vì Real Madrid sáng tạo ra 65 cái thi đấu vòng tròn dẫn bóng. Có thể nói là cư công chí vĩ. Sau trận đấu trao giải nghi thức bên trên, Dương Dương cũng làm chi không thẹn đạt được La Liga mùa giải tốt nhất cầu thủ danh xưng. Real Madrid thì là tại gốm sứ sân bóng nhận lấy bản mùa giải La Liga thi đấu vòng tròn cúp vô địch. Đội trưởng Ramos đại biểu Real Madrid lên đài lĩnh thưởng. Cái này khiến hơn vạn tên đi theo Real Madrid đi vào gốm sứ sân bóng fan bóng đá đều rất cảm thấy kích động, bởi vì đây đã là Real Madrid bản mùa giải tòa thứ hai quán quân. Chỉ cần một tuần sau, tại Ukraine Kiev Olympic sân bóng, Real Madrid có thể đánh bại Liverpool. Vậy sẽ trở thành xưa nay chưa từng có. Liên tục 5 cái mùa giải tam quan vương. Cái này không thể nghi ngờ đem để Real Madrid đạt đến trong lịch sử trước nay chưa từng có đỉnh phong, mà Dương Dương cũng đem đứng tại thế giới bóng đá lịch sử đỉnh phong. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN